Nhưng cái này cũng lớn quá đi. Dù sao hắn cũng là người thức tỉnh tự nhiên a, nhìn bóng lưng đằng đằng sát khí của La Chiết. Trái tim của Lộ Tiểu Bằng bốc lửa. Lúc này anh lại nghĩ đến vị giám đốc đường bí ẩn của nơi trú ẩn. Ban đầu, anh nghe nói giám đốc đường sẽ xây lại một nơi trú ẩn trên đống đổ nát. Anh chỉ nghĩ đó là một điều viển vông. Nhưng bây giờ, với bức tường thành này, có một người hung hãn như đội trưởng La Chiết, cũng không phải không được a. Nơi trú ẩn Thâm Lam mạnh hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Cách chương.